Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 51, thao thiết truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở ra một hơi, tiểu bá đã hoàn toàn biến hai không gian mắt thành hai kiện pháp bảo. Nhớ lại các hoa văn. Những hoa văn này là cơ sở để cậu làm nên các trận pháp cho truyền thừa trận sư của mình. Thao tinh thấu thị trận. Trận pháp quan sát xuyên qua không gian. Nhìn rõ mọi vật, nhưng cần lực lượng rất lớn. Thủy Nguyên Châu được khắc lên ở nhiều hướng để từ bên trong có thể quan sát được bên ngoài. Nâng cấp sát kim trận bằng cách kết hợp với thao hung văn tạo ra thao hung sát khí trận. Dùng sát khí áp chế linh hồn kẻ địch. Nâng cấp cho dao găm và thiên nguyễn tàng phong cùng lúc. Hai vũ khí phòng thân của cậu. Tinh thiết siêu hồn trận thành tuyệt bí trận dành cho tinh thần sư. Giúp tích tụ lực lượng hàng ngày nhờ các trận pháp khác hỗ trợ rồi dùng ra một chiêu diệt sát linh hồn kẻ địch. Thôn thiên thu lực trận cũng được tiểu bá chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Giờ đây cái bát chính là kiếp bảo khí chính thức. Tiểu bá, đã đến lúc xuất quan rồi. Đây là truyền thừa thực vật sư của đại tỷ tỷ. Đệ đệ phải phát huy nó đến một tầm cao mới nha. Lục trưởng lão bước đến đưa ra toàn bộ sách truyền thừa của mình. Thời gian qua trông thấy tiến bộ của cậu cùng với chiếc đỉnh được tặng thì thái độ của vị trưởng lão này vô cùng tốt với cậu. Tiểu bá vui vẻ cười. Đại tỷ tỷ không phải muốn theo đệ đệ chu du hay sao? Hi, hi, lục trưởng lão cười nói. Đại tỷ tỷ không thể xa được tam tỷ nên phụ lòng đệ đệ rồi. Ha, ha, nói rồi ôm lấy cánh tay của tam trưởng lão như trẻ con nịnh nọt. Tất cả tộc nhãn thần quỳ xuống. Tiểu tộc trưởng, cậu đã có được truyền thừa chí cao của tộc chúng ta thì những quyển truyền thừa này thuộc về cậu. Trước mắt tiểu bá, nữ nhân hỗn nhãn nhân dâng lên cho cậu chồng sách cổ lão. Cậu tiếp nhận nó, sau đó quay lại nói với tam trưởng lão cùng tam thúc. Tam trưởng lão, tam thúc con muốn ngồi lại xem các truyền thừa chuẩn bị lần cuối trước khi xuất quan. Tam thúc hiểu. Hiện tại truyền thừa trong người cậu rất nhiều nên cần sắp xếp lại. Được, tam thúc sẽ nói với tổ mẫu con. Ngày con xuất quan sẽ là ngày tiếp nhận khiêu chiến để đánh giá thực lực trước khi lịch luyện. Tiểu tử, ngươi phải tự mình bổ sung lực lượng còn thiếu trong người. Con đường tu luyện không được quá tham. Quá vội vàng hãy nhớ lấy. Tam trưởng lão nói xong thì dẫn lục trưởng lão đi ra. Tam thúc để lại cho cậu những đan dược rồi cũng đi luôn. Tiểu bá nhìn sang Kim Hầu nói. Cậu đi đi, ta cần ở lại đây một thời gian. Kim Hầu không hề trả lời mà nhảy xuống chạy đi. Các nhãn thần thú vây quanh tiểu bá. Cậu dùng bắt đầu tập trung nhận truyền thừa từ những sách vở cổ lão. Thấu tinh nhãn, tinh lực tiến vào hoa văn mắt. Đôi mắt tiểu bá sáng lên rất giống hỗn nhãn nữ nhân dùng nhãn xuyên âm dương. Các nhãn thần thú nhìn thấy liền cúi đầu sùng bái. Bên ngoài những quyển sách truyền thừa cổ này là một lớp lực lượng bảo vệ ôn hòa. Nhưng bên trong lại cuồn cuộn thôn phệ lực. Nếu như kẻ khác muốn chiếm lấy sợ rằng chết không biết tại sao chết. Đây là truyền thừa duy nhất. Truyền thừa duy nhất là loại truyền thừa dùng lực lượng cô động lại để lưu giữ tinh thần cùng ký ức của người truyền thừa. Khi người nhận truyền thừa được tán đồng sẽ được toàn bộ chúng làm gia tăng sức mạnh nhanh chóng. Đã nhìn thấy được toàn bộ thì cách nhận truyền thừa chính là đưa thôn phệ lực vào trong các quyển sách để nhận được tán đồng. Từng luồng thôn phệ lực bao lấy các quyển sách truyền thừa. Toàn bộ được hòa tan vào thôn phệ lực rồi tiến vào hạ đan điền của cậu. Xoẹt, truyền thừa này là bản còn lại của chí tôn bí kỹ thôn phệ. Tập hợp từ thấp như võ kỹ đến chí tôn bí kỹ để chiến đấu của thôn phệ lực. Ngoài hỏa sơn vạn trấn, thôn thiên phệ địa, thôn linh phệ hồn ra thì còn có. Vô định thao thiết bộ là bộ pháp vô định rất khó nắm bắt. Có thể đi lại trong vạn quân không sợ hãi. Thao thiên chảo là chảo pháp mang sức mạnh khống thiên. Thiết địa cước là cước pháp mượn sức mạnh của địa mạch. Tuyệt kỹ thịnh nộ thao thiết quyền. Quyền vừa ra sẽ thôn phệ toàn bộ lực lượng xung quanh biến thành sức mạnh quyền pháp. Bí kỹ khẩu thôn vạn pháo dùng thôn phệ lực làm thành hố đen ở miệng. Hút lấy lực lượng tạo thành quả pháo tấn công. Bí kỹ đặc biệt, ý chí đại ma thần sẽ khiến tất cả kẻ địch rơi vào một vùng không gian điên loạn. nơi kích phát tham vọng, dục vong, cái ác sâu nhất trong linh hồn làm tất cả phóng đại lên nhiều lần mà tận cùng tất cả là tàn phá hủy diệt. Ngoài ra còn có một hồng hoang bí kỹ, thôn phệ hồng hoang, hấp thu toàn bộ truyền thừa làm cho thôn phệ nguyên đan hoàn toàn biến đổi. Từ to bằng cái thùng lớn sau khi thanh tẩy thì giờ đây đã biến thành vòng xoáy đen ngòm hư vô đan. Toàn diện biến đổi thôn phệ lực bởi giờ đây thôn phệ lực cùng các vành đai được làm từ sợi tinh thần lực đã bị hư vô đan hấp thu. Không còn, nửa bên hạ đan điền thành hư vô. Mà chính điều đó lại làm cho nửa bên còn lại dao động không ngừng như muốn thoát khỏi cái gì đó. Bùm, phụt, vô sắc nguyên đan nổ tung khiến tiểu bá phun máu. Trọng thương nghiêm trọng, toàn bộ mảnh vỡ của vô sắc đan hòa vào trong lực lượng tinh khiết. Rồi xoay tròn ở vị trí vừa nổ tung của vô sắc đan. Ong, ong, toàn bộ thân thể tiểu bá rung lắc tác động đến cả không gian thủy nguyên châu. Khiến vô số thú hồn run sợ nằm dạp xuống đất, kể cả kim hầu ở trên đỉnh núi cũng vậy. Đây là sao? Tiểu chủ nhân sao lại có sức mạnh khủng khiếp như thế? Kim hầu run sợ khi cảm nhận khí tức của tiểu bá. Cơ thể tiểu bá như muốn nổ tung. Máu huyết tuôn trào ra ngoài từ mắt, mũi, miệng, tai và cả các lỗ chân lông biến cậu thành huyết nhân thực sự. Bên trong hạ đan điền khi toàn bộ lực lượng tinh khiết hợp lại ở trung tâm vòng xoáy. Thì từ trung tâm ấy xuất hiện một vòng đoàn ánh sáng bạch ngọc mà các xung quanh có lượn lờ lực lượng tinh khiết. Giờ đây hạ đan điền có hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Một bên là hố đen với vòng xoáy vô tận mà bên còn lại là ánh sáng bạch ngọc với lực lượng mờ ảo lượn lờ. Vèo, vèo, cả thiên địa lực lượng trong thủy nguyên châu và lực lượng của toàn bộ sinh linh lẫn bên trong trận pháp lưu giữ. Như đến ngày tận thế điên cuồng tiến vào hạ đan điền. Chui hết vào vòng xoáy đen. Thủy nguyên châu gần như muốn sụp đổ. Mặt trời, mây gió, sông suối, núi rừng, toàn bộ biến mất, như thấy không đủ lực lượng. Thiên địa lực lượng của thiên thú môn bị Thủy Nguyên Châu kích hoạt toàn bộ tụ thiên thu lực trận hấp thu. Làm cho nơi ở của lục trưởng lão thành một vòng xoáy thôn phệ cực lớn. Tất cả nguyên tố thủy lộ, nguyên tố thạch hay đan dược chứa đựng lực lượng đều bị hấp thu hết lực lượng. Toàn bộ thiên thú môn nhanh chóng thoát khỏi đỉnh núi. Tiểu bá đang làm cái gì vậy? Tổ mẫu cùng lão nhân sư tổ sắc mặt biến sắc. Lẽ nào thiên thú môn chúng ta bị tận diệt? Cách chương.